Cô muốn bênh vực kẻ yếu cho Dương Tiêu, khiến cho bố mẹ mình lau mắt mà nhìn Dương Tiêu, nhưng chỉ tiếc Dương Tiêu quá điệu thấp. Con sẽ không ly hôn với Dương Tiêu. Hai người cứ chết tâm đi. Gương mặt Đường Mộc Tuyết bi phẫn, nổi giận nói, cách Trương.